Chương 3560, nghịch sinh. Xích hỏa thần long bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, sau đó phát sinh loại này biến hóa kỳ quái, khiến cho Trầm Tường rất là nghi hoặc. Hắn không biết Thanh Long Chiến Đế có phải là tình huống như thế. Phượng Lam Y mặc dù là ngạo thế truyền thuyết cảnh, nhưng nàng tu luyện tình huống cùng Trầm Tường không giống. Nàng thần hải bên trong cũng không có tu luyện ngạo thế thần thú. Đi ra trước xem một chút, ngược lại ta có thể cảm thụ được xích hỏa thần long có thể cho ta chuyển vận sức mạnh rất mạnh. Trầm Tường vừa nãy liền thử một hồi, xích hỏa thần long có thể cho hắn chuyển vận từng luồng truyền thuyết khí, này hòa vào hắn ngạo thế lực lượng bên trong, có thể trở nên mạnh phi thường. Trầm Tường đi ra mật thất sau đó, liền nhìn thấy Phượng Lam Y ở đây. Lam Y, khoảng thời gian này các ngươi tới đi tìm ta sao? Ta tu luyện quá tưởng thật rồi, khả năng không biết. Trầm Tường nói, Ly Tình đi tìm hai ngươi thứ, chủ yếu là liệt đao chiến thần đến rồi. Phượng Lam Y nói, hiện tại liệt đao chiến thần còn tại trong phủ thành chủ, Ly Tình nhưng là cùng thành chủ đi ra ngoài, tham gia giao dịch hội mua đan văn thần đan. Đi, chúng ta đi thấy liệt đao chiến thần. Trầm Tường nói, Phượng Lam Y đi ở phía trước dẫn đường, mang Trầm Tường đi tới liệt đao chiến thần nơi ở. Liệt đao chiến thần phi thường nhàn nhã ở một cái bên trong khu nhà nhỏ tắm nắng, hai tay hắn ngón tay đã mọc ra, hắn xem ra không có gì đáng ngại. Hắn nhìn thấy Trầm Tường đi tới, lập tức đứng lên đi tới. Trầm lão bản ngươi tốt, liệt đao chiến thần cười nói, bởi vì Dương Căn Minh cũng là xưng hô như thế nào Trầm Tường. Chúng ta trước đã tại thần phong đấu trường bên trong nói qua. Trầm Tường gật gật đầu, ta mấy ngày nay đều đang bế quan, vì lẽ đó hiện tại mới có thể tới gặp ngươi. Không sao, nếu là không có cái gì khác, ta hiện tại là có thể phát huyết thể. Liệt đao chiến thần nói, ta hiện tại không có 500 cái sáng đạo thánh tinh, thế nhưng ta sau đó nhất định sẽ đưa cho ngươi, ta có thể đối với ngươi phát huyết thể. Liệt đao chiến thần chỉ lấy ra 100 sáng đạo thánh tinh, này đều là hắn nhiều năm qua tích trữ, hắn có thể tích góp đến nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh cũng coi như là không sai. Được, sáng đạo thánh tinh sự tình, sau đó có thể từ từ đi, ta hiện tại cũng không thể bảo đảm của ta đang có thể hay không để cho ngươi bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, hơn nữa ngươi cần đang không ít, luyện hóa quá trình cần thời gian nhất định. Trầm Tường nói, liệt đao chiến thần bắt đầu phát huyết thệ, loại này huyết thệ là khế ước một loại, nếu là vi phạm, linh hồn của chính mình sẽ bị gặp phải khế ước lực lượng phản phệ, phi thường thống khổ. Trầm Tường đưa cho chính mình còn lại 500 hạt ly tịnh viêm tâm đan, liệt đao chiến thần giống như Phượng Lam Y, đều là gần như liền muốn thành công đột phá loại này. Đa tạ, liệt đao chiến thần từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một hạt, chỉ là nhìn thấy ly tịnh viêm tâm đan, hắn lồng ngực viêm tâm liền hơi rung động lên. Có thể thấy được ly tình viêm tâm đan đối với hắn là có công hiệu. Cái này gọi là cái gì đan? Liệt đao chiến thần hỏi. Ly tình viêm tâm đan. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ngươi thử một chút xem sao. Được, liệt đao chiến thần còn có một chút sáng đạo thánh thạch, điều này có thể để hắn đi thời gian sử dụng trận pháp, tại trong phủ thành chủ thì có, chuyên môn đối với hắn loại này chiến thần cung cấp. Liệt đao, mục dịch kính có biết hay không ngươi đến đây sự tình? Trầm Tường hỏi. Hắn thường thường giám thị phủ thành chủ, ta tiến vào phủ thành chủ sự tình hắn khẳng định biết. Liệt đao chiến thần liếc mắt nhìn Phượng Lam Y, mục dịch kính giám thị phủ thành chủ, chính là vì nắm giữ Phượng Lam Y hành tung, nhưng mà Phượng Lam Y rất ít đi ra phủ thành chủ. Hừm, ngươi đi tu luyện đi. Trầm Tường gật gật đầu, ta ngồi đợi tin tức tốt của ngươi. Liệt đao chiến thần lập tức đi tới thời gian trận pháp vị trí. Phượng Lam Y nói, nếu là hắn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, ngươi nói có thể vì ngươi sử dụng à? Hắn nếu là lấy sau còn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn hẳn phải biết làm thế nào, hắn là một người thông minh. Hơn nữa bản thân cũng không ghét cái ác như kẻ thù, không giống Thanh Long Chiến Đế cùng mục dịch kính như vậy cực đoan. Trầm Tường nói, Phượng Lâm Y nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, Trầm lão bản, ta cảm giác ngươi trở nên mạnh mẽ không ít. Trầm Tường trong lòng hơi động, Phượng Lâm Y lại có thể cảm giác được, hắn cười nói, Lâm Y, ngươi cảm giác được trên người ta có khí tức biến hóa. Phượng Lâm Y lắc lắc đầu, nhíu mày đến, ta không nói ra được đi, nói chung không phải khí tức biến hóa, mà là của ta trực giác nói cho ta. Ngươi trở nên mạnh mẽ, thú loại cảm giác phi thường nhạy cảm, xuất hiện thiên tai cái gì, thú loại đều là sở trường trước tiên nhận biết được. Trầm lão bản, ngươi những ngày qua bế quan đều đang tu luyện cái gì, bản thân ngươi liền rất mạnh, nhưng ngươi còn tại giai đoạn này nâng lên thăng, này tiếp cận ngạo thế truyền thuyết cảnh. Phượng Lam Y nói, chẳng lẽ nói ngươi cùng Thanh Long Chiến Đế là như thế tình huống? Trầm Tường gật đầu cười, không sai. Phượng Lam Y hít sâu một hơi, Trầm Tường quả nhiên tu luyện ngạo thế thần thú, nhưng cũng chưa từng có bạo lộ ra. Không muốn truyền ra ngoài, Trầm Tường cười nói, biết, Phượng Lam Y rất tò mò Trầm Tường tu luyện chính là cái gì chủng loại ngạo thế thần thú, nàng suy đoán là thuộc tính lửa, Trầm Tường bản thân dùng hỏa liền rất mạnh, hơn nữa ly tình viêm tâm đan, có thể làm cho ngạo thế thần thú bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Lam Y, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chính là tu luyện ngạo thế thần thú bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh sau đó, trở nên thật rất nhỏ, đây là làm sao tình huống? Trầm Tường nhỏ giọng hỏi, rất nhỏ, có bao nhiêu tiểu? Phượng Lam Y thất kinh hỏi, nàng hiển nhiên biết cái gì, nhìn nàng phản ứng, Trầm Tường cũng rất kinh ngạc. Chuyện của tôi, nét. Như thế tiểu, Trầm Tường dựng thẳng lên một đầu ngón tay, hít một tiếng, ngươi tu luyện đến cùng là cái gì ngạo thế thần thú? Phượng Lam Y nhíu mày, ngươi xác định ngươi tu luyện ngạo thế thần thú trở nên như vậy nhỏ? Phượng Lam Y vội vàng lôi kéo Trầm Tường, trở lại chỗ ở của bọn họ, tiến vào trong một gian mật thất. Đúng thế, Trầm Tường gật đầu nói, Lam Y, đây là không phải chuyện xấu. Ta không rõ ràng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nói chung tình huống như thế phi thường hiếm thấy. Phượng Lam Y nói, tại chúng ta ngạo thế thần thú trong truyền thuyết, cái này gọi là nghịch sinh. Tương đương ngạo thế thần thú cường đại đến nhất định tình huống, sẽ tiến hóa đến một cái nào đó giai đoạn này gọi là nghịch sinh giai đoạn, khởi đầu chính là càng dài càng nhỏ. Phượng Lam Y đi tới đi lui, rất là sốt ruột, nếu là tiếp tục nữa, sẽ nghịch sinh trở thành một quả trứng, cũng là rất nhỏ, sau đó sẽ như thế nào ta liền không biết. Hóa thành trứng thời điểm, ta có phải là không thể vận dụng sức mạnh của hắn? Trầm Tường vội vàng hỏi. Đúng, ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, bằng không hóa trứng thời điểm, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Truyền thuyết hóa trứng lúc, sẽ hấp thu năng lượng khổng lồ ngưng tụ thành một cái xác bảo vệ mình. Nếu ngươi không phải ngạo thế truyền thuyết cảnh, hóa trứng lúc liền có thể đem ngươi hút khô. Phượng Lam Y thấp giọng nói, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút ngạo thế thần thú? Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, phóng thích mấy cái kết giới sau đó đem xích hỏa thần long thả ra. Xích hỏa thần long rất nhỏ, bị Trầm Tường thả ra sau đó, như là một cái rất đẹp tiểu thằng lằn, nằm nhòi Trầm Tường trên mu bàn tay, nhìn qua còn có chút đáng yêu. Đây là long, nhưng lại không phải. Phượng Lam Y đầu tiên là cảm ứng được long khí tức, sau đó lại cảm ứng được cái khác ngạo thế thần thú khí tức, khiến cho nàng rất là nghi hoặc. Nàng một mặt mờ mịt nhìn Trầm Tường, hy vọng Trầm Tường có thể cho nàng giải đáp.